Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1275, Takena Miko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến đây tôi đã nghe nói về tập đoàn Thiên Long của Gu Thiên Thành. Bọn họ rất mạnh, chưa đầy một tháng mà đã chinh phục được một nửa Thiên Thành rồi. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể kết thân với ông chủ của bọn họ, nói không chừng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong tương lai. Miko mỉm cười nói, lúc này cũng dừng lại. Xin chào bà Tô, tôi là Trương Long, còn đây là Thẩm Vạn Sơn. Chúng tôi đại diện cho tập đoàn Thiên Long đến đây, dưới sự giúp đỡ của Trần Khiêm. Vết thương của Trương Long đã lành được 30% rồi. Mặc dù không thể chiến đấu được nhưng ít nhất tham gia vào một số sự kiện bình thường thì không thành vấn đề. Tập đoàn Thiên Long có thể đến đã là nể mặt nhà họ Úc chúng tôi lắm rồi. Cảm ơn, tôi sẽ cho người đi sắp xếp phòng. Chỉ là, ông chủ của Tô Hồng vừa cười, vừa nhìn xung quanh, muốn hỏi ông chủ của bọn họ đâu. Chủ tịch Trần của chúng tôi sẽ đến, nhưng hiện tại thì không tiện cho lắm. Trương Long nói, hóa ra chủ tịch họ Trần. Tôi biết rồi, chủ tịch Trần có thể đến là tốt quá rồi. Tô Hồng vội nói xong thì xoay mặt dáng một bên quát Trần Khiêm. Cậu còn ngây ra đấy làm gì? Không mau đi thu xếp phòng VIP cho tập đoàn Thiên Long và gia tộc Takena đi. Vâng, Trần Khiêm khẽ gật đầu, quay đầu nháy mắt với Trương Long và Thẩm Vạn Sơn, sau đó dẫn họ rời đi. Ôi chao! Đúng là càng thấy càng lo mà. Sao người khác xuất sắc như vậy mà loại người như cậu ta có thể sống chứ? Cùng là họ Trần mà sao khoảng cách lại lớn thế nhỉ? Tô Hồng nói, Úc Kim Phi cũng không nói gì. Dù sao thì cũng là cô A cố ý tìm một người đàn ông hèn nhát như vậy mà. Đầu tiên là thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho nhóm Thiên Long, dặn dò bọn họ một số việc. Dù sao thì hiện tại, các thế lực đến đây vượt quá tưởng tượng của Trần Khiêm. Cũng có rất nhiều cao thủ, bảo nhóm Trương Long với Thẩm Vạn Sơn kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó lại vội vàng đi thu xếp cho nhóm Takena Miko. Cô Miko, đây là phòng của cô. Bên ngoài có nhân viên phục vụ chuyên biệt. Nếu có yêu cầu gì thì có thể tìm bọn họ. Trần Khiêm cười nói. Nói xong thì lui đi. Anh này, xin đợi một lát. Takena Miko đột nhiên gọi Trần Khiêm. Còn có chuyện gì sao? Anh có thể giúp Miko một chuyện không? Takena Miko đứng lên, khẽ khom lưng nói với Trần Khiêm. Giúp cô, cách chương.